Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 838. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần tất cả thuận lợi, vậy thì còn gì bằng. Vu thần môn chủ Ninh Quân Hà cười ha ha. Ninh môn chủ quả nhiên can đảm hơn người A. Một bên, người trung niên mặc quần áo trung sơn màu đen, là tổng giám đốc thủy sản Dương Thị, cha nuôi của Dương Tiểu Cản, Dương Khiêm. Dương Khiêm mỉm cười nói, biết rõ bến tàu Thiên Nghiệp đã bị người theo dõi, vậy mà còn dám nghênh ngang tới đây, ngài không sợ bị bắt cả người cả vật sao? Ninh Quân Hà vừa nghe, nhịn không được liền nở nụ cười. Ta tới đây tìm hai người bạn cũ các người uống chén trà, cũng sẽ không bị người bắt đi. Đầu tiên ở chỗ này chúc mừng Ninh môn chủ. Trương Thành giơ chén trà lên, lấy trà thay rượu, chúc mừng Ninh môn chủ, đêm nay thí nghiệm thi cổ đạt được tiến triển đột phá. Cũng nhờ thi cổ của Ninh môn chủ, để cho chúng tôi đêm nay cỏ một cái mồi nhử. Chỉ tiếc, chờ lâu như vậy, vẫn chưa có cá mặc câu. Dương khẽ nói, xem ra, bọn họ là lựa chọn khí xa bảo xuất. Ta đớ sớm cảm thấy Lê học dân kia có vấn đề, đêm nay hơi thăm dò, quả nhiên liền xảy ra vấn đề. Trương Thành nói, nhưng, lưu tử này miệng lưỡi rắt cứng rắn, đánh chết cũng không khai, không thừa nhận mình là nội ứng cảnh sát phái tới. Chắc chắn sẽ có người đến gặp hãn ta. Ninh Quân Hà nói, hắn càng lâu không có tin tức, người bên ngoài lại càng là thiếu kiên nhẫn. Chỉ cần có người xông vào, hơn nữa không có lấy thân phận cảnh sát tiến vào, chúng ta đều bắt được tất cả, cái này cũng gọi là cái gì? Vây điểm cứu viện, nhìn chằm chằm điểm này của Lê học dân, đến đánh từng người một. Cuối cùng, cảnh sát sợ rằng cũng sẽ mất bình tĩnh. Sắp náo loạn càng lớn càng tốt, Dương Khiêm tràn đầy, chờ mong, em bến tàu Thiên Nghiệp chúng ta tuân thủ pháp luật, không có một chút vi phạm pháp luật. Chỉ là bật được một tên trộm trà trộn vào trộm cắp, nếu cảnh sát xông tới, chúng ta còn có thể mượn lực lượng của dư luận, công kích cảnh sát. Ánh mắt Trương Thành nhìn về phía Ninh Quân Hà, ta thật sự phục Ninh đại ca, toàn bộ kế hoạch, liên hoàn đan sen, không chỉ lợi dụng sư vương tranh bá phóng thích từng đám đạn khói, càng là dễ dàng tập trung ánh mắt cảnh sát ở bến tàu Thiên Nghiệp, chỉ sợ bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, chúng ta giao dịch quả thật sớm. Bến tàu Thiên Nghiệp hấp dẫn tất cả lực chú ý, địa điểm giao dịch cuối cùng lại là bến tàu Thiên Bằng của thủy sản Dương Thị. Ninh đại ca trong miệng Trương Thành là Ninh Quân Tiếu. Hừ, năm đó nếu như không phải lão gia tử thiên vị, hơn nữa thực lực của chú hai, vị trí gia chủ, như thế nào có thể dơ? Vào chen người Ninh Quân Ngạn, Ninh Quân Hà hừ lạnh nói, nhưng ta tin tưởng, vị trí gia chủ Ninh gia, rất nhanh phải đổi chủ. Dương Khiêm nhìn thoáng qua thời gian, còn có 2 giờ, hàng sẽ đến. Đột nhiên, có một âm thanh bước chân đến. Trương Tổng, có không ít camera giám sát đột nhiên bị hỏng, phòng chừng là bị người ta phá hủy. Một người trầm giọng mở miệng, bao vây điểm viện trợ, cá mắc câu rồi. Trương Thành cười, với phạm vi giám xả mà chúng ta bố trí, muốn hoàn toàn né tránh khỏi sự giám sát tiến vào, tuyệt đối không có khả năng. Có người muốn cứu Lê học dân. Biện pháp duy nhất, chính là phá hủy giám sát, đối phương lâu như vậy không có hành động, phòng chừng chính là đang suy nghĩ, có nên phá thuyền, cứu Lê học dân hay không? Điền Hổ, ngươi đi một chút, thu cá đi. Trương Thành phân phó, rõ, Trương Tổng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Hổ gật đầu, hắn là một tiên thiên võ giả thuộc hạ Trương Thành, được Trương Thành thuê với giá cao. Điền Hổ xoay người, sải bước đi ra ngoài. Dưới ánh đèn mờ mịt, một thân ảnh đen kịt lặng yên vô tức đến gần một nhà kho. Trước cửa kho hàng, có mấy người đàn ông mặc đồ đen đang canh giữ, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Thân ảnh Ninh Tử mặc như điện, trong nháy mắt liền xông lên, nhanh chóng đánh ngã mấy người đàn ông mặc đồ đen xuống đất. Giành giật từng giây, cách Trương,